phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 69 thi nương. Thẩm Vân lại ngủ một buổi trưa, sau đó lười nhác vươn vai, liền đôi mắt cũng chưa mở liền hướng Diêm Hình trong lòng ngực chui toàn, thật thoải mái. Có cơ ngực nam nhân ôm quá sung sướng, xúc cảm hảo, hắn mỗi lần tỉnh lại đều thích nhiết vài cái. Sau đó liền bị nam nhân hung hăng nghiền áp, cách đó không xa mèo đen. Ngoặc kép, còn tưởng rằng nam nhân kia biến thành quỷ nó liền không cần ăn cẩu lương. Kết quả này mẹ nó làm người càng thêm não bổ, nhà mình ký chủ cùng điên rồi dường như ở trên giường ngượng ngùng xoắn xít. Còn nói ra một ít kỳ quái, nói, mèo đen nhân tính hóa dùng hai móng che lại lỗ tai. Sống không còn gì luyến tiếc. Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, tam thiếu nãi nãi, đồ ăn đã bị hảo, hảo, đợi chút hắn hiện tại căn bản không có mặc quần áo. Ở trong chăn cọ sát nửa ngày mới lộ cái đầu, chậm gì gì xuống giường, sau đó đi mở cửa, nghĩ đến giữa trưa đồ ăn. Thẩm Vân vẫn như cũ không có gì ăn uống, nhưng hắn hôm nay rất mệt, cho dù hiện tại nghỉ ngơi thực hảo. Cũng không có khả năng không đói bụng, vẫn là đến ăn hai khẩu, kết quả mở ra cửa phòng vừa thấy. Nha hoàn từng đạo mỹ thực hướng trong đưa, thậm chí khả năng sợ hắn ăn không quen một loại khẩu vị. Toàn ngọt cay thanh đạm đều có, sắc hương vị đều đầy đủ. Thẩm Vân, ngoặc kép, đây là đã xảy ra cái gì? Bọn nha hoàn không lời gì để nói, rốt cuộc phòng bếp chuẩn bị cái gì các nàng liền đoan cái gì lại đây? Buông lúc sau liền ở một bên hầu hạ Thẩm Vân phục hồi tinh thần lại sau hỏi. Đây là cho ta, nha hoàn cũng thực nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hồi tam thiếu nãi nãi. Đúng vậy, Thẩm Vân. Nhưng vì cái gì nha? Diêm gia chẳng lẽ có buổi tối đồ ăn so giữa chưa hảo hảo vài lần truyền thống? Nha hoàn lắc đầu, không có tam thiếu nãi nãi, nàng không biết nên như thế nào trả lời, hảo đi. Hoàn toàn hỏi không ra cái nguyên cơ tới. Hắn đành phải vẫy vẫy tay làm nha hoàn đi xuống. Ăn cơm còn muốn cái người nào hầu hạ. Lại không đứt tay đứt chân. Thẩm Vân ghét bỏ nghĩ. Vạn ác cũ xã hội cũng thật phiền toái. Chờ nha hoàn đi rồi. Thẩm Vân nháy mắt vui vẻ nhảy nhót đến trước bàn cơm. Thật nhiều ăn ngon. Diêm Hình, ngươi có thể cùng ta cùng nhau ăn sao? Muốn hay không ta uy ngươi nha tương đương thẩm. Song Tiêu, Vân hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói chuyện có cái gì vấn đề. Vốn dĩ tưởng trả lời hắn mới vừa rồi cùng nha hoàn hỏi chuyện Diêm Hình yên lặng ngậm miệng. Lại, những cái đó đồ ăn là hắn uy hiếp người được đến. Nhưng nói thật không có gì đáng giá khoe ra, bởi vì vốn là nên như thế. Phía trước ngược lại làm hắn cảm thấy thực mất mặt Diêm Hình có thể ngửi được đồ ăn khí vị. Lại không cần ăn, duỗi tay đem Thẩm Vân ôm trong ngực chung ôm ngồi xuống. Dựa vào hắn bên tai nói, ta có thể uy ngươi, Thẩm Vân gật gật đầu. Diêm Hình thuận tay đem tổ yến đoan đến trước mặt, đầu bếp cơ hồ bị dọa phá gan. Đương nhiên sẽ nghiêm túc nghe lời, làm chuẩn bị cái gì liền chuẩn bị cái gì, bất quá mỗ chỉ không ngốc. Nghĩ tới nghĩ lui hỏi. Giống nhau địa lao tử hình tù phạm ở phó pháp trường phía trước đều sẽ cấp đốn tốt. Phía trước Diêm gia những người đó đối ta nhưng tàn nhẫn. Hiện tại đưa ăn có thể hay không muốn hại ta. Chẳng lẽ có đâu, Diêm Hình, ngoặc kép, đành phải đem chính mình tìm đầu bếp sự đơn giản nói hả. Nếu không người sau lại não bổ không muốn ăn cơm, Thẩm Vân sau khi nghe xong đôi tay phủng trụ nam. Nhân khuôn mặt, mặt mang ý cười bẹp hôn một cái, liền biết vẫn là ngươi đau nhất ta, Diêm Hình, ngoặc kép, không biết vì cái gì, tối hôm qua, nhập động phòng cũng chưa thẹn thùng hắn. Nghe được đối phương những lời này lại có chút ngượng ngùng. Hơi hơi khụ một tiếng bình tĩnh nói, không có gì, Diêm gia tam thiếu nãi nãi vốn là nên đãi ngộ như thế. Diêm nhị tỷ xưa nay cùng lão tư quan hệ không tồi. Cơm chiều sau, nàng ra tới đi bộ khi tới rồi lão tứ trong viện. Kết quả vào cửa sau thấy này cả ngày không phòng đệ đệ cư nhiên thành thành thật thật ngồi ở ghế. Trên bồi, Bùi Tức Phụ Nhi, Diêm Nhị Tỷ có chút không thể tin được Nhị Tỷ tới. Ngồi, Nguyễn Ninh Nhã buông trong tay thêu thùa, nâng lên đầu cười chào hỏi. Chợt vừa thấy không có gì tật xấu, nhưng Diêm Nhị Tỷ lại càng thêm nghi hoặc. Ngày thường cái này em dâu nhưng cho tới bây giờ không cười, bất quá kinh ngạc về kinh ngạc. Diêm Nhị Tỷ lại không phải chưa thấy qua sóng to gió lớn. Chỉ sắc mặt chợt lóe rồi biến mất nghi hoặc sau liền ngồi xuống. Em dâu đây là gặp phải cái gì cao hứng sự. Nói ra làm Nhị Tỷ cũng vui vẻ, hắn lại nhìn về phía lão tứ. Còn có tứ đệ, cư nhiên không đi ra ngoài ngoạn nhi, bị hạ hàng đầu. Cuối cùng một câu nàng đương nhiên ở nói giỡn, còn mang theo châm chọc ý vị, tựa như đang nói bị Nguyễn Ninh Nhã nữ nhân này hạ hàng đầu, rốt cuộc Diêm Nhị Tỷ nếu cùng lão tứ. Quan hệ hảo, kia tính tình nhiều ít có chút nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đệ đệ không thích Nguyễn Ninh Nhã, ở Nhị Tỷ trước mặt không biết oán giận bao nhiêu lần. Cho nên ngày thường nàng cũng không thiếu giúp đỡ lão tứ khi dễ Nguyễn Ninh Nhã, vui mừng nhất còn. Không phải là Nhị Tỷ tới sao? Nguyễn Ninh Nhã ánh mắt cười càng thêm ôn nhu, nhưng cẩn thận xem lại cất giấu sâu đậm oán hận. Nàng phân phó bên cạnh nha hoàn, đều vội đi thôi, đừng quấy rầy chúng ta nói chuyện như là ở lời nói việc nhà hoàn cáo lui sau. Diêm Nhị Tỷ càng thêm kinh ngạc. Nàng lại lần nữa quan sát kỹ lưỡng Nguyễn Ninh Nhã, nữ nhân này như thế nào bỗng nhiên đổi tính, phía trước không phải nửa ngày không muốn nói một lời sao. Hơn nữa, từ đầu đến cuối lão tứ đều cúi đầu không hé răng. Cảm thấy kỳ quái Diêm Nhị Tỷ không trả lời Nguyễn Ninh Nhã nói, mà là nhìn về phía lão tứ, chuyện gì xảy ra, người rốt cuộc sửa tính tình Đau Tức Phụ Nhi. Trong lời nói châm chọc vẫn chưa giảm bớt, sao có thể? Nguyễn Ninh Nhã nhẹ giọng đại hắn đáp, cẩu là không đổi được ăn phân, ngươi. Diêm Nhị Tỷ quả thực không thể tin được nàng sẽ bỗng nhiên nói như vậy. Tiểu tiện nhân, dám cùng ta dương oai. Nàng không nói hai lời đánh qua đi một cái tát, bình thường hai nữ nhân không đối phó cũng không. Có khả năng nói đánh là đánh. Nhưng Diêm Nhị Tỷ trước nay không đem nàng để vào mắt quá. Cho nên mới sẽ động thủ, kết quả dự đoán bàn tay thanh vẫn chưa vang lên. Nguyễn Ninh Nhã duỗi tay bắt được nàng thủ đoạn, ngược lại đáp lễ qua đi, bang. Diêm Nhị Tỷ kêu sợ hãi một tiếng ngốc, phản ứng lại đây sau nháy mắt liền phải cùng Nguyễn Ninh Nhã liều mạng. Giận dữ kêu lên, tiện nhân ngươi dám đánh ta. Đáng tiếc nàng tưởng cào hoa Nguyễn Ninh Nhã khuôn mặt đầu ngón tay còn không có bắt được đi. Liền sinh sôi ngừng động tác, như là sớm đoán trước đến Diêm Nhị Tỷ động tác dường như. Một cái tát qua đi Nguyễn Ninh Nhã liền hướng bên cạnh đứng lại. Trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen chủy thủ. Thật sâu thọc nhập đối phương trái tim, Diêm Nhị Tỷ trừng lớn hai mắt. Không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn. Mở ra miệng như thế nào đều khép không được, nàng yết hầu trung thống khổ hổn hển vài tiếng, phản ứng lại đây sau tưởng kêu người, nhưng Nguyễn Ninh Nhã tiến lên dùng mới vừa tú tốt khăn tay bưng kín miệng nàng, bị thọc xuyên tim. Giờ Diêm Nhị Tỷ sức lực sao có thể còn so đến quá Nguyễn Ninh Nhã? Không bao lâu ngã gục liền, thân thể trên mặt đất run rẩy vài cái. Đã chết Nguyễn Ninh Nhã dùng vừa rồi che lại Diêm Nhị Tỷ miệng mũi khăn tay nhẹ nhàng trà lau chùi. Thủ thượng vết máu, nàng sắc mặt như cũ phong khinh vân đạm, nguyên lai giết người là như thế đơn giản, mà bên cạnh vẫn. Không nhúc nhích lão tư thấy như vậy một màn mau điên rồi. Đó là hắn Nhị Tỷ, liền tính lại vô tâm không phổi, cũng là từ nhỏ đến lớn quan hệ không tồi người nhà. Liền như vậy đã chết. Nguyễn Ninh Nhã làm sao dám, nếu có thể nói, lão tư cũng tưởng lấy kia chủy thủ thọc Nguyễn Ninh Nhã cái mấy chục hạ. Đáng tiếc hắn làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh, thậm chí liền mảy may điên cuồng khuôn mặt đều không thể lộ ra, Nguyễn Ninh Nhã nhìn trên mặt đất. Diêm Nhị Tỷ chậm rãi thu hào chủy thủ, dương mắt nhìn về phía lão tứ, chậm rãi nói, nương từ nhỏ liền nói cho ta. Người cả đời này ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, Ta đối này tin tưởng không nghi ngờ, cho nên luôn là nỗ lực ở làm tốt sự, thẳng đến ta gặp được ngươi, như thế nào ta không có thiện báo đâu. Nàng lời nói cực nhẹ, như là tình nhân gian nỉ non, nói lúc này lại ánh mắt vừa chuyển, gợi lên khóe miệng điên cuồng lên, ngữ điệu càng biến cố chấp. Bất quá, ta ẩn nhẫn lâu như vậy, nhưng thật ra rốt cuộc có thể làm ngươi ác báo. Thân thủ giết Diêm gia mỗi người tốt không? Yên tâm, ngươi còn có thể sống một đoạn thời gian, cuối cùng một cái chết, nhìn Diêm gia là như thế nào bị giết. Lão Tư vẫn như cũ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng Nguyễn Ninh Nhã biết hắn nhất định rất thống khổ. Thật tốt, tiếp theo Nguyễn Ninh Nhã chậm rãi ngồi xổm Diêm nhị tỷ bên cạnh, chậm rãi cởi bỏ nàng bị máu tươi sũng nước quần áo. Thẳng đến một khối không mặc gì cả thân thể xuất hiện, cũng không tránh làm đệ đệ Lão Tư tâm đầu huyết. Chính là đại bổ chi vật, Nguyễn Ninh Nhã chết quá một lần, ở bị mạnh mẽ gả cho Diêm gia Lão Tư trước một đêm, nhưng nàng sau lại sống. Giống mộng giống nhau, chung quy không có thể chạy thoát vận rủi, Nguyễn Ninh Nhã vận mệnh chú định cảm giác chính mình tựa hồ có chút biến hóa. Mới đầu này đó biến hóa là không rõ ràng, dần dần nàng mới hiểu được, chính mình giống như không sống, chỉ là một khối sẽ không hư thối thi thể mà thôi, trừ cái này ra. Nàng được đến nào đó lực lượng, Nguyễn Ninh Nhã chi khủng hoảng một lát, ngay sau đó liền cười, đã chết quá một lần người, còn sợ cái gì đâu. Nàng rốt cuộc đã từng là thiện lương nhu nhược, cho nên ngay từ đầu tuy rằng hận Lão Tứ, lại không có biện pháp thế nào hắn. Sau đó Nguyễn Ninh Nhã liền phát hiện, hận tựa hồ có thể làm nàng lực lượng nào đó tăng cường. Nguyễn Ninh Nhã càng là ở Diêm gia nhận hết châm chọc mỉa mai cùng khi dễ càng cường đại. Nàng xác thật thực thích Diêm gia Lão Tam, người nọ cố chấp, ốm yếu, nhưng lại tài hoa hơn người phi thường ưu tú, làm chi thư đạt lý tiểu thư khuê các. Nguyễn Ninh Nhã bị Diêm hình thật sâu hấp dẫn. Kết quả đâu, nàng không chỉ có chính mình rơi vào như thế kết cục. Chết đi người nọ còn cưới người khác. Nguyễn Ninh Nhã hận đến mức tận cùng. Rốt cuộc hạ quyết tâm bắt đầu trả thù, Diêm gia từ trên xuống dưới. Khi dễ quá nàng mọi người, Nguyễn Ninh Nhã đều sẽ không bỏ qua. Chứ bỏ dùng hận tới tăng cường lực lượng, còn có tâm đầu huyết là đại bổ chi vật. Nguyễn Ninh Nhã giơ tay hủy diệt bên môi vết máu. Đem Diêm nhị tỷ thi thể kéo dài tới trên bàn, đầu ngón tay cầm lấy bên cạnh kim chi, bắt đầu may vá lên, may vá chỗ đó là Diêm nhị tỷ bị chủy thủ đâm thủng trái tim, nàng chỉ cần cầm lấy. Kim chỉ lại biến trở về từ trước ôn nhu bộ dáng. Phẳng phất trong tay ở thêu một bộ tinh mỹ bức họa cuộn tròn. Nghiêm túc, thả chấp mê, Nguyễn Ninh Nhã động tác rất chậm, nhưng chủy thủ khẩu tử vốn là không lớn. Chỉ là phi thường thâm mà thôi. Nàng thực mau liền thêu hảo, đương cuối cùng một cây kim chỉ thu hồi sau. Vốn nên chết đi Diêm nhị tỷ bỗng nhiên mở hai mắt. Cùng lúc đó trước ngực máu tươi cũng không hề chảy ra, Nguyễn Ninh Nhã đi hướng cách đó không xa. Chậu nước chung chậm rãi tẩy dính đầy vết máu đôi tay. Lại ướt nhẹp khăn tay. Lại đây đem Diêm nhị tỷ trên người vết máu lau khô. Thậm chí lấy ra quần áo của mình nhẹ nhàng cho nàng mặc vào. Hầu hạ chu chu đáo đáo, như thế, trừ bỏ biểu tình chất phác ngoại, Diêm nhị tỷ thế nhưng như tồn tại giống nhau, thực hào. Ngươi có thể đi trở về, nửa đêm, đem ngươi tướng công mang đến, Nguyễn Ninh Nhã cười nói. Hết chương.